Khi bọn hắn nghe được thanh âm truyền đến đồng thời, thân thể cũng đã bị bay tới kim tệ đánh xuyên. Chỉ là chỉ trước mắt, tám cái chính đang chạy trốn bên trong người, trực tiếp liền ngã hạ thất cái. Chỉ còn lại cái cuối cùng, may mắn tránh thoát kim tệ xả kích, tiếp tục hướng Khương gia phương hướng liều mạng phi nước đại. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, đi bộ nhàn nhã hướng phía trước đi lại. Kia không chút hoang mang bộ dáng, phảng phất như là một cái kẻ săn mồi, chính ngoạn vị theo đuôi một cái làm sao trốn đều không thể đào thoát đuổi bắt con mồi. Đang đi ra Vân gia đại viện trong nháy mắt, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngăn tại cái kia chạy trốn trước mặt trưởng lão. Trưởng lão này cảnh giới là cấp 3 vũ sư, nhưng hắn lúc này ở Lâm Vân trước mặt, lại giống như chuột gặp mèo run run hiển hách. Hắn trực tiếp này Lâm Vân quỳ xuống, dùng cầu khẩn ngữ khí nói với Lâm Vân, van cầu ngươi tha ta một mạng. Lâm Vân chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là một tay ngang vung lên, không chút do dự chém xuống đầu của hắn. Tam đại gia tộc người, đừng mơ có ai sống. Đây là Lâm Vân chính miệng đối người Vân gia nói lời, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào tam đại gia tộc người. Tại chém giết cái cuối cùng địch nhân về sau, Lâm Vân toàn thân khí thế liên tục bại lui, cảnh giới đảo mắt liền từ cấp 8 võ sĩ hậu kỳ, rút lui hồi thứ 6 cấp võ sĩ hậu kỳ. Từ chiến đấu bắt đầu đến thời khắc này, còn không có vượt qua thập phút. Lâm Vân giải trừ võ hồn cùng nhập vi trạng thái, dạo bước đi đến Vân Nhược Hy trước mặt, Vân gia đã trả lại cho ngươi, tiếp xuống chính là Khương gia. Vân Nhược Hy trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, ý của ngươi là, hiện tại liền muốn giết tới Khương gia sao? Đêm nay qua đi, tam đại gia tộc, đem từ Vũ Châu hoàn toàn biến mất. Lâm Vân nói xong chính là quay người, lưu cho Vân Nhược Hy một cái tiêu sái bóng lưng. Vân Nhược Hy gấp vội vàng nói, nhưng bây giờ ngươi đã hao hết nguyên khí. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là từng bước một hướng Khương gia phương hướng đi đến. Mỗi một bước, đều biểu thị lấy hắn hủy diệt tam đại gia tộc quyết tâm. Lâm Anh thấy thế không do dự, cái thứ nhất liền đi theo. Nàng là tín nhiệm nhất Lâm Vân người, cho nên hắn tin tưởng Lâm Vân có thể làm được. Vân Nhược Hy lo lắng do dự một hồi, tiếp lấy cũng mang theo người Vân gia, hướng Lâm Vân đi theo. Khương gia đại viện, tam đại gia tộc đông đảo cao tầng, lúc này đều tề tụ một đường, thiết yến trăm bàn, nâng chén cùng chúc mừng, chuyện trò vui vẻ. Tại rộng lớn Khương gia trong đại viện võ đài bên trên, có một đám dáng người xinh đẹp nữ tử, ngay tại nóng ca diễm vũ. Lúc này Khương Thế Kiếm đang ngồi ở chủ tịch vị phía trên, nhìn xem trên đài những cô gái kia ca múa biểu diễn, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Mà chính hắn cũng là trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù bị trọng thương, nhưng hôm nay lại là Khương Nam Kiếm vẫn lạc về sau, Khương Thế Kiếm tâm tình nhất sảng khoái một ngày. Một mực cùng hắn đối nghịch nhiều năm Vân gia, rốt cục bị diệt. Vân gia dòng dõi cũng sẽ bị hắn phái đi ra truy binh xử lý. Chủ yếu nhất là, Lâm Vân lòng này nhức đầu hoạn, cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Mà lại tại diệt trừ những này đối địch đồng thời, Khương gia còn xâm chiếm Vân môn nghiên cứu nhiều năm kỹ thuật. Những này kỹ thuật đều phi thường quý giá, trong đó thậm chí đã bao hàm Vũ Châu hiếm thấy minh văn kỹ thuật, giá trị vượt xa Vân gia tài phú, cùng Vân gia tồn kho tất cả binh khí đồ phòng ngự. Có thể được đến những này kỹ thuật, đối với Khương gia mà nói, đơn giản chẳng khác nào là như hổ thêm cánh. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Khương Thế Kiếm suy nghĩ cũng thông suốt nhiều, thậm chí liền ngay cả mất con thống khổ đều tốt lên rất nhiều. Đang lúc Khương Thế Kiếm tâm tình rất tốt lúc, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy liền có mấy đạo bóng người bay ngược tiến đến, hung hăng nện ở yến trên bàn, đem yến bàn này nện đến vỡ nát. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Ngay tại trên đài nóng ca diễm vũ yêu diễm nữ tử, vũ đạo động tác bị trong nháy mắt đánh gãy. Ngay tại dưới đài nâng cốc ngôn hoan thành viên gia tộc, cũng đều cứng ngắc giơ chén rượu không nhúc nhích. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen thân ảnh, từ phá vỡ tường viện bên trong dạo bước đi tới. Người nào dám đến Khương gia nháo sự, đơn giản muốn chết. Khoảng cách tường viện gần nhất tráng hán, còn chưa thấy rõ ràng thiếu niên bộ dáng, liền rút đao quát lớn lấy hướng Lâm Vân bổ tới. Nhưng mà, thiếu niên mặc áo đen vẻn vẹn là hướng tráng hán nhìn thoáng qua. Tráng hán liền tại vọt tới trên nửa đường một đầu ngã nhào xuống đất, kia cường tráng thân thể đem mặt đất nện đến lõm, sau đó thuận quán tính hướng phía trước di chuyển đến mấy mét về sau, lúc này mới tại thiếu niên mặc áo đen dưới chân đình trệ xuống tới. Thiếu niên mặc áo đen thuận thế một cước dẫm tại tráng hán trên đầu, dùng trí cao vô thượng ánh mắt quét mắt toàn trường đám người, vênh vang đắc ý nói ra, tam đại gia tộc đều tại A, vậy thì thật là tốt tránh khỏi phiền phức, có thể toàn bộ cùng một chỗ giải quyết. Cho đến giờ phút này, hiện trường mọi người mới thấy rõ thiếu niên mặc áo đen này bộ dáng. Thiếu niên này mái tóc màu đen theo gió phiêu giật, một đôi tròng mắt đen như mực, toàn thân làn da bày biện ra kim loại sắc, phảng phất một tôn sắt thép chiến thần. Mà xuống một cái trước mắt, toàn thân hắn làn da lại đột nhiên trở nên phiếm hồng, cũng tràn ngập quang trạch. Bên ngoài thân còn tại không ngừng phả ra khói xanh, phảng phất thân thể có rất cao nhiệt độ. Cái kia đen như mực hai con ngươi cũng đi theo biến thành dữ tợn huyết hồng sắc, phảng phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ rất có khí tức mang tính chất hủy diệt, như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ. Cho dù cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách, đám người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức kia đáng sợ. Cỗ khí tức này thậm chí để bọn hắn khó mà thở dốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, vỗ tay phát ra tiếng, Lâm Vân. Khi nhìn đến thiếu niên mặc áo đen trong nháy mắt, Khương Thế Kiếm liền từ vị trí bên trên đột nhiên nhảy lên, diện mục cao chót vót, muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Bởi vì thiếu niên mặc áo đen này không phải người khác, hắn chính là tự tay giết chết Khương Thế Kiếm ái tử, Khương Nam Kiếm tên ma quỷ kia thiếu niên. Khương Thế Kiếm vốn cho là Lâm Vân đã chết tại hắn phái ra truy binh trên tay, đại thù đến báo, cho nên suy nghĩ mới có thể thông suốt. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lúc này lại vẫn sống được thật tốt. Cái này khiến kiềm chế tại nội tâm của hắn chỗ sâu mất con thống khổ, lại một lần nữa trời long đất lở bộc phát. Mà ở đây đông đảo thành viên gia tộc, lúc này đều dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Lâm Vân, thậm chí có người trực tiếp đối Lâm Vân chào phúng. Tại Khương gia địa bàn bên trên, tuyên bố muốn đem tam đại gia tộc toàn bộ giải quyết, tiểu tử này là không phải điên rồi. Chỉ là cấp 6 võ sĩ hậu kỳ mà thôi, coi như hắn khí chẳng mạnh hơn lại như thế nào. Ở đây tam đại gia tộc trưởng lão tổng cộng hơn 10 người, từng cái đều là vũ sư cường giả, ta thật hiếu kỳ đến cùng là ai cho hắn dũng khí. Tam đại gia tộc phổ thông thành viên đều đối Lâm Vân khinh thường tại chú ý, mà tam đại gia tộc cao tầng lại là cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vân. Bởi vì bọn hắn từ Tế Châu bên kia từng thu được tình báo, lúc trước Lâm Vân tại đánh giết yêu ma lúc, chính là lúc này loại trạng thái này. Làn da phiếm hồng, toàn thân bốc khói, hai con ngươi huyết hồng. Nghe nói dưới loại trạng thái này, Lâm Vân tốc độ đem nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, lực lượng thì lớn đến có thể một quyền đánh nát một tòa sườn núi nhỏ. Mặc dù tam đại gia tộc cao tầng đều cảm thấy loại này miêu tả rất nói ngoa, nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Vân dưới loại trạng thái này thực lực. Lâm Vân lúc trước đã có thể đánh giết yêu ma, đã nói lên hắn dưới loại trạng thái này thực lực đã vượt ra khỏi vũ sư phạm chủ. Đây đối với tam đại gia tộc mà nói là một cái trước nay chưa từng có cường địch, thậm chí có thể nói là một trận hạo kiếp. Coi như tam đại gia tộc thế lực kết hợp với nhau, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Khương huynh, tộc ta nhưng cùng ngươi tộc liên thủ, cùng nhau diệt trừ Lâm Vân, giúp ngươi báo tang tử mối thù. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, Lâm Vân trên người bí mật về ta. Diệp Vô Đạo đột nhiên quay đầu, đối Khương Thế Kiếm nói. Lâm Vân có thể đi vào loại trạng thái này, trên thân nhất định là ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Chỉ cần Diệp Vô Đạo có thể được đến bí mật này, cũng đồng dạng có thể tiến vào loại trạng thái này. Lâm Vân vẻn vẹn cấp 6 võ sĩ cảnh giới, khi tiến vào loại trạng thái này về sau, thực lực liền cường đại đến vượt qua vũ sư phạm chủ. Mà cấp 7 cảnh giới võ sư Diệp Vô Đạo, khi tiến vào loại trạng thái này về sau, thực lực lại cường đại đến mức nào, vậy liền không cần nói cũng biết. Đến lúc đó, Diệp Vô Đạo thậm chí có thể bằng vào bí mật này, thu hoạch được toàn bộ Nam Hạ Vương quốc chống lại lực lượng. Chính là bởi vậy, Diệp Vô Đạo mới có thể ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối Khương Thế Kiếm đưa ra loại yêu cầu này. Hắn biết rõ Khương Thế Kiếm mất con sốt ruột, một lòng chỉ nghĩ đến giết chết Lâm Vân, cái khác cái gì đều không trọng yếu. Đáng tiếc, loại suy nghĩ này người, cũng không chỉ Diệp Vô Đạo một cái. Tại Diệp Vô Đạo sau khi nói xong, Long Phách Thiên lại tiếp lấy nói ra, ta cũng tương tự có thể giúp ngươi một tay diệt trừ Lâm Vân, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Vân trên người bí mật về ta. Nghe được hai cái gia chủ, ở đây đông đảo thành viên gia tộc đều mộng bức. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì sao đối phó một thiếu niên, còn muốn mấy cái gia tộc liên thủ? Như vậy cũng tốt so là đối phó một con sâu gióm, còn tốt hơn vài đầu chó săn đồng thời xuất động. Hoàn toàn chính là tại chuyện bé xé ra to. Ta chỉ có thể hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ chủ động nhường ra Lâm Vân trên người bí mật. Còn bí mật kia cuối cùng về ai, vậy thì phải hai vị gia chủ mình hiệp thương. Khương Thế Kiếm đang nói chuyện đồng thời, trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Trên thực tế, Khương Thế Kiếm chủ động nhường ra Lâm Vân trên người bí mật, vẻn vẹn chỉ là muốn cho Diệp Long hai nhà, đang giúp hắn giết chết Lâm Vân về sau, vì tranh đoạt bí mật kia mà tự giết lẫn nhau. Kể từ đó, chính hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe được Khương Thế Kiếm, vô luận là Diệp Vô Đạo, vẫn là Long Phách Thiên, đều là sắc mặt xanh xám, hiển nhiên đoán được Khương Thế Kiếm dụng ý. Tại tam đại gia chủ tương hỗ hiệp thương lúc, Lâm Vân lại trực tiếp dẫm bạo dưới chân thi thể đầu, từng bước một hướng trong nội viện đám người tới gần. Mỗi chiều trước bước ra một bước, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần. Đừng muốn làm càn. Mấy tên khoảng cách Lâm Vân hơi gần chấp sự, lập tức rút kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân lại đối bọn hắn làm như không thấy, vẫn như cũ mặt không biểu tình hướng phía trước đi lại, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thẳng đến kia mấy tên chấp sự đâm ra kiếm, đã đi tới Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang nâng tay phải lên, chỉ là rất tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ba, giống như một đạo kinh lôi nổ vang, kia rất có hủy diệt tính kinh khủng năng lượng, tại đầu ngón tay va chạm trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đạo dọa người sóng xung kích, đem không khí chung quanh trong nháy mắt chấn khai. Tất cả hướng Lâm Vân đâm tới lưỡi kiếm, đều trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, mà những cái kia cầm bảo kiếm chấp sự, cũng đều đi theo bị chấn động đến lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất. Thậm chí liền ngay cả dưới chân bọn hắn bạch ngọc địa gạch, cũng đều vào thời khắc ấy như trang giấy bị xé nứt. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường tất cả mọi người. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi là mình con mắt nhìn lầm. Cái gì? Một chiêu liền để mấy tên chấp sự toàn bộ mất mạng. Cái này không phải là ảo giác của ta à? Một chiêu? Ngươi xác định hắn ra chiêu sao? Rõ ràng chỉ là vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Cái này mẹ hắn cũng kêu lên chiêu. Cái này Lâm Vân đến cùng là quái vật gì? Hắn vẫn là nhân loại sao? Không chỉ có là gia tộc phổ thông thành viên, liền ngay cả gia tộc cao tầng thậm chí là tam đại gia chủ, lúc này cũng đều bị Lâm Vân thực lực này rung động thật sâu. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Vân tại này tấm trạng thái dưới rất mạnh, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh tới mức này. Đó căn bản không thể dùng rất mạnh để hình dung, mà là mạnh đến biến thái, mạnh đến phát rồ. Nghĩ tới đây, tam đại gia chủ trên mặt cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Lâm Vân đáng sợ. Nếu là không đem Lâm Vân diệt trừ, tam đại gia tộc thật là có thể sẽ đi hướng hủy diệt. Tại ý thức đến điểm này về sau, tam đại gia chủ cũng sẽ không tiếp tục ngươi lừa ta gạt. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng diệt trừ Lâm Vân, diệt trừ cái này để bọn hắn run rẩy ma quỷ. Toàn bộ cho ta cùng tiến lên. Khương Thế Kiếm lập tức đối toàn thể người nhà họ Khương gầm thét lên. Giết hắn. Diệp Vô Đạo cùng Long Phách Thiên, cũng đồng thời đối bọn hắn thành viên gia tộc ra lệnh. Lâm Vân thực lực thực sự thật là đáng sợ, liền ngay cả bọn hắn tam đại gia chủ, cũng đều không dám trực tiếp bên trên. Cho nên bọn hắn chỉ có thể để thành viên gia tộc lên trước, dùng tính mạng của vô số người đi tiêu hao Lâm Vân. Khi Lâm Vân lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn về sau, tam đại gia chủ lại cùng nhau tiến lên, lúc này mới có thể cam đoan đánh giết Lâm Vân. Tại Tam Đại gia chủ sau khi ra lệnh, Tam Đại gia tộc mấy ngàn thành viên, giống như thủy triều tràn vào Khương gia đại viện, như bài sơn đảo hải hướng Lâm Vân đột kích. Mà Lâm Vân lúc này vẫn như cũ từng bước một hướng phía trước đạp trên, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất tại trước mặt hắn không phải mấy ngàn người, mà là mấy ngàn con sâu kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, một chiêu diệt đi mấy ngàn người. Tại mấy ngàn người vây quanh trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh nhưng từ nguyên địa đột nhiên biến mất. Mấy ngàn người vây quanh cái không, tất cả đều bỗng nhiên dừng lại, vô ý thức ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Như có một đạo mơ hồ tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ kia nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Đám người võng mạc bên trên, vừa mới hình thành cái kia đạo tàn ảnh hình ảnh, còn chưa tới kịp truyền đạt đến trung khu thần kinh xử lý, cái kia đạo tàn ảnh liền đã mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, như thiên thạch nện ở mặt đất. Lấy tàn ảnh rơi xuống đất khu vực làm trung tâm, phương viên 30 mét phạm vi bên trong mặt đất hướng xuống đột nhiên lõm, trong nháy mắt hình thành một cái sâu đạt 5 mét hố to. Hố biên giới hướng lên trên cao cao nổi lên, hình mạng nhện vết rách không ngừng hướng ngoài hố kéo dài, dày đặc tầng đất như bã đậu vỡ vụn. Hủy thiên diệt địa xung kích, sóng sen lẫn thổ những mảnh vỡ, lấy thế tồi khô lạp hổ, hướng bốn phía rất có khuếch tán, như sóng biển quét sạch đám người. Tất cả ở vào trong hầm người, đều trong nháy mắt bị xung kích sóng nổ thành mảnh vỡ, mà những cái kia ở vào ngoài hố người, cũng đều tại bị sóng xung kích liên lụy trong nháy mắt, bị tạc đến nhất phi trùng thiên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ Khương gia trong đại viện bay rớt ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, hướng Lâm Vân vây quét đi lên mấy ngàn người, liền bị dọn dẹp hơn phân nửa. Nguyên bản chen chúc không chịu nổi Khương gia đại viện, trong nháy mắt liền bị đưa ra một mảnh phương viên 100 mét đất trống. Còn lại kia một bộ phận người, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất giả chết. Mặc kệ hiện trường xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều bền lòng vững dạ nằm sấp, ngay cả một ngón tay cũng sẽ không tiếp tục động một cái. Nói đùa cái gì? Một chiêu diệt đi mấy ngàn người, ai còn dám cùng loại này biến thái đánh một trận? Vậy đơn giản chính là ghét bỏ mạng của mình quá ngắn. Nhìn thấy những người còn lại đều giả chết, Tam đại gia tộc cao tầng tất cả đều sắc mặt xanh xám, phảng phất như là bị một đám chó đuổi theo ngày. Bọn hắn nguyên bản định khiến cái này gia tộc thành viên vòng ngoài đi trước tiêu hao Lâm Vân lực lượng, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại chỉ dùng một chiêu liền đem Tam đại gia tộc thành viên vòng ngoài tiêu diệt hơn phân nửa, mà còn lại những cái kia thành viên vòng ngoài lại trực tiếp sợ mất mật ngã xuống giả chết. Một trận chiến này còn thế nào đánh? Tại thanh lý mất những này tạp ngư về sau, hiện trường chỉ còn lại hơn 10 vị trưởng lão cùng hơn 200 gã chấp sự. Hơn 10 vị trưởng lão cùng hơn 200 gã chấp sự đều đứng cách hố to ngoài 100 thước, dùng cảnh giác mà khẩn trương ánh mắt nhìn chằm chằm trong hầm. Tại hố vị trí trung tâm, có một đạo đỏ đậm thân ảnh, chính chậm rãi đứng dậy, từng ngụm thở dốc, từ miệng trong mũi phun ra đại lượng nhiệt khí. Vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống một kích, tại sinh ra kinh khủng lực phá hoại đồng thời, cũng sinh ra to lớn nhiệt lượng, để Lâm Vân nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt tăng lên tới hơn 400 độ. Nếu là không trước hết để cho thân thể hạ nhiệt độ, cứ như vậy tiếp tục chiến đấu đi xuống, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể còn đem tiếp tục lên cao, rất có thể sẽ bị động mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Cho dù là thức tỉnh yêu long huyết mạch Lâm Vân, cũng không dám tùy tiện nếm thử loại hình thái đó. Huống hồ đối phó bảy kiến cỏ này, hình thái thứ nhất đã dư xài, căn bản không cần mở ra hình thái thứ hai. Tại nhiệt độ cơ thể xuống đến hơn 100 độ về sau, Lâm Vân liền từng bước một từ hố to bên trong đi tới. Cặp kia mắt tinh hồng, tóc tai bù xù bộ dáng, giống như một cái tử luyện ngục bò ra tới ma quỷ. Hai tên cấp 5 võ sĩ cảnh giới trưởng lão, thấy thế lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ hình thành riêng phần mình võ hồn. Một người võ hồn là một gốc không có lá cây, chỉ có dây leo đại thụ, mà đổi thành một người võ hồn, thì là một cái cày ruộng sử dụng cày. Hai người đồng thời ngồi xổm xuống, đem hai tay bàn tay kề sát mặt đất, thông qua bàn tay đem nguyên khí rót vào tầng đất, cùng đại địa kết nối chung. Đại địa khẽ run, phảng phất là phát sinh rất nhỏ địa chấn. Lâm Vân dưới chân bùn đất, trong nháy mắt trở nên vô cùng xúc, để hắn thân thể trầm xuống, hai chân trực tiếp lún xuống dưới. Mà Lâm Vân bốn phía bùn đất, càng là từ mặt đất đột nhiên bốc lên, hình thành từng cái to lớn thổ trưởng, đem hắn thân thể bắt lại. Cùng lúc đó, vô số dây leo chui từ dưới đất lên chui ra, hình thành giống như từng đầu linh hoạt xà, trong nháy mắt đem Lâm Vân tứ chi cùng cái cổ quấn chặt lấy. Tại thổ cùng mộc song trọng hạn chế dưới, phổ thông vũ giả căn bản là không có cách động đậy. Nhưng cái này vào lúc này Lâm Vân trước mặt, nhưng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vân một cước dẫm lên thấp nhất, trực tiếp bẫy dập 1 mét sâu, để dưới mặt bàn chân chìm đến không cách nào chìm xuống trạng thái. Sau đó mượn lực đạp một cái, phảng phất không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Lâm Vân lấy trước đó tiết tấu cùng tốc độ, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước bước ra một bước. Tất cả bắt hắn lại thân thể thổ trưởng, đều tại hắn bước ra đồng thời vỡ nát. Tất cả quấn quanh hắn thân thể dây leo, đều tại hắn bước ra đồng thời căng đứt. Hai tên trưởng lão thấy thế sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Bọn hắn lại lần nữa phát động võ hồn năng lực, đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt hơn thế công. Càng nhiều thổ trưởng cùng dây leo đều nhao nhao từ mặt đất toát ra, từ 4 phương 8 hướng quấn quanh Lâm Vân, trong nháy mắt liền đem Lâm Vân quấn quanh thành một cái lớn bánh trưng. Nhưng, đó căn bản không có cái gì chứng dụng. Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, nhìn như phi thường bình thường một bước, lại lần nữa đột phá thổ cùng mộc song trọng phòng tuyến, phảng phất căn bản cũng không có bị thổ trưởng cùng dây leo này quấn quanh qua. Hai tên trưởng lão thấy thế đều gấp, lập tức đem võ hồn năng lực phát huy đến cực hạn, liều lĩnh chế tạo ra thổ trưởng cùng dây leo, liên tiếp không ngừng hướng Lâm Vân trên thân quấn quanh quá khứ. Nhưng mà, cái này như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả cuốn lấy Lâm Vân thổ trưởng dây leo, đều tại hắn di chuyển lúc bị vô tình phá hủy. Phảng phất cuốn lấy không phải là hắn thổ trưởng cùng dây leo, mà là từng tầng giấy làm trang trí. Lâm Vân cứ như vậy thế không thể đỡ từng bước một tới gần Khương gia cao tầng, mặc cho dưới chân thổ trưởng cùng dây leo như thế nào quấn quanh hắn, đều không có chút nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Gia hỏa này so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh. Các ngươi đều đừng nương tay, toàn bộ sử xuất toàn lực. Khương Thế Kiếm lập tức đối tất cả Khương gia trưởng lão cùng chấp sự nói. Diệp Vô Đạo cùng Long Phách Thiên cũng đều nhẹ gật đầu, đồng thời đối với mình nhà trưởng lão cùng chấp sự ra lệnh. Ở đây tất cả trưởng lão cùng chấp sự đồng loạt thôi động nguyên khí trong cơ thể. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều nổi lên một trận nguyên khí phong bạo, phảng phất một mảnh từ nguyên khí hình thành uông dương đại hải. Các vị trưởng lão cùng chấp sự, có võ hồn mở ra võ hồn, không có võ hồn phát động võ kỹ. Có mấy tên trưởng lão võ hồn là thú vũ hồn, tại mở ra võ hồn về sau, bọn hắn trong nháy mắt biến thành giá thú hình thái, nhao nhao từ mặt đất dã man nhảy lên, từ cao 10 mấy mét không hướng Lâm Vân đập mạnh xuống tới. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên trưởng lão, thì là nhao nhao mở ra khí võ hồn, đao kiếm thương kích các loại hình thái đều có. Võ hồn năng lực hiệu quả, toàn bộ gia trì trong tay bọn hắn vũ khí bên trên, hướng Lâm Vân cực tốc chạy như bay đến. Còn có mấy tên trưởng lão võ hồn, đều là tự nhiên hệ võ hồn, phong hỏa lôi điện các loại nguyên tố đều có. Một tên sau cùng trưởng lão võ hồn, là một cái thanh đồng kèn lệnh. Tại cái này võ hồn sau khi xuất hiện, ở đây tất cả trưởng lão cùng chấp sự, tốc độ đều trong nháy mắt bạo tăng. Mà những cái kia không có võ hồn trưởng lão cùng chấp sự, cũng đều nhao nhao phát động võ kỹ công kích Lâm Vân. Thậm chí còn có mấy cái trưởng lão, tương hỗ tổ hợp thành một cái tràn ngập huyền áo lực lượng kiếm trận, giống như một tòa bảo tháp từ phía trên hướng Lâm Vân trấn áp xuống. Tất cả trưởng lão cùng chấp sự, các loại hoa mắt công kích, tất cả đều trong nháy mắt này, phô thiên cái địa hướng Lâm Vân đánh giết tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, căn bản không có cách nào đánh. Đối mặt phô thiên cái địa vây giết, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất căn bản không có đem bọn này trưởng lão chấp sự để vào mắt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khô lâu bảo kiếm xuất hiện trong tay, ma thần hạch tinh lực lượng trong nháy mắt ra trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Một tích tắc này, Lâm Vân tựa như thần linh. Tại mọi người vây giết sắp tới lúc, Lâm Vân thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe biến mất. Khi hắn tàn ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại đông đảo trưởng lão chấp sự sau lưng. Mà những trưởng lão kia chấp sự vô luận là cảnh giới gì, vô luận là thực lực gì, tất cả đều không ngoại lệ, tại kia một cái trước mắt tập thể chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí liền ngay cả tổ hợp thành kiếm trận mấy tên trưởng lão, cũng tất cả đều trong nháy mắt chết thảm. Kia nhìn như có thể trấn áp hết thảy kiếm trận, cũng đều giống như giấy trong nháy mắt vỡ vụn. Lâm Vân tàn ảnh chỉ xuất hiện ngắn ngủi một nháy mắt, cơ hồ là lóe lên liền biến mất, sau đó lại tại một cái khác đống trưởng lão chấp sự sau lưng thoáng hiện. Cái này một đống trưởng lão chấp sự, cũng đồng dạng trong nháy mắt toàn thể chết thảm, mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân lại lần nữa biến mất. Còn lại tất cả trưởng lão chấp sự, đều dừng ở nguyên địa bày ra phòng ngự tư thế, hoàn toàn không biết nên hướng phương hướng nào công kích, chỉ có thể chẳng có mục đích nhìn chung quanh. Bọn hắn ngay cả Lâm Vân bóng người đều không nhìn thấy, cứ như vậy một đám tiếp một đám chết thảm. Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến vượt qua mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn, nhanh đến chỉ để lại mắt thường khó mà bắt giữ mơ hồ tàn ảnh, tựa như tia chớp tại Khương gia đại viện xuyên tới xuyên lui. Bên trên một cái chớp mắt còn ở lại chỗ này bên cạnh tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên ở bên kia thoáng hiện, tốc độ kia đơn giản liền cùng thuấn gian di động kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây hơn 200 gã chấp sự, cùng mười mấy tên trưởng lão, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị Lâm Vân ngược sát đến còn thừa không có mấy. Tam đại gia chủ hòa mấy cái cao tầng, lúc này rốt cục không cách nào bình tĩnh, nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, chuẩn bị cùng Lâm Vân làm liều chết chém giết. Khương Thế Kiếm càng là hướng trên người mình, dán một chương từ Vân Môn vơ vét cuồng bạo thăng cấp phù, ngạnh sinh sinh đem hắn tu vi tăng lên tới cấp 8 cảnh giới võ sư. Mà Diệp Vô Đạo cùng Long Phách Thiên cũng đều nhao nhao xuất ra lá bài tẩy của mình, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, chỉ vì ngắn ngủi tăng lên lực chiến đấu của mình. Hai người bọn họ tại xuất ra riêng phần mình át chủ bài về sau, thực lực mặc dù không kịp cấp 8 cảnh giới võ sư Khương Thế Kiếm, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà còn lại mấy tên gia tộc cao tầng cũng đều có cấp 6 vũ sư cảnh giới. Có bọn hắn phụ trợ tam đại gia chủ, đủ để tiêu diệt một chi vạn người quy mô đại quân. Tại tam đại gia chủ cùng gia tộc cao tầng làm tốt chuẩn bị nghênh chiến lúc, ở đây mấy trăm chấp sự cùng trưởng lão đều đã toàn bộ ngã xuống. Duy chỉ còn một cái đã sớm bắt đầu chạy trốn trưởng lão, lúc này đã chạy ra Vân gia đại viện bên ngoài. Lâm Vân liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là đem khô lâu bảo kiếm tiện tay ném một cái. Hưu khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một vòng hàn quang xông phá bức tường âm thanh, mang theo chói tai tiếng rít, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh bắn về phía cái kia trong chạy trốn trưởng lão. Vài trăm mét khoảng cách, thoáng qua liền mất. Chính đang chạy trốn bên trong trưởng lão, còn chưa nghe được kia chói tai tiếng rít, liền trực tiếp bị khô lâu bảo kiếm xuyên thủng thân thể. Tại xuyên thủng người trưởng lão kia thân thể về sau, khô lâu bảo kiếm tốc độ không giảm chút nào. Nó tiếp tục hướng phía trước chảy ra, giống như một đạo có thể xuyên thấu hết thảy trùm sáng, đem từng tòa kiến trúc tuần tự xuyên qua. Tại ngay cả mặc mười mấy tòa nhà kiến trúc về sau, khô lâu bảo kiếm xuyên thủng tường thành bay ra Vũ Châu ngoài thành, sau đó quán xuyên một ngọn núi sườn núi, lại tiếp tục hướng càng xa bay đi, phảng phất mãi mãi cũng không dừng được. Gặp Lâm Vân đem vũ khí ném ra ngoài, tam đại gia chủ trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng, phảng phất thấy được hy vọng chiến thắng. Ba người bọn họ đều phi thường rõ ràng, Lâm Vân nắm giữ lấy một môn siêu việt ngự kiếm thuật, thần bí kiếm kỹ, am hiểu nhất dùng chính là kiếm. Vứt bỏ kiếm, Lâm Vân chẳng khác nào vứt bỏ nanh vuốt. Không có nanh vuốt, thực lực của hắn nhất định giảm bớt đi nhiều. Cho nên tại tam đại gia chủ xem ra, bọn hắn bây giờ còn có hy vọng chiến thắng. Chúng ta lên. Khương Thế Kiếm hử lạnh một tiếng, chính là xuất thủ trước. Hắn đứng tại chỗ một kiếm đâm ra, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt kéo dài dọc theo đi, tốc độ kia nhanh đến mức giống như bắn ra một đạo bạch quang. Chỉ là trong trước mắt, cái kia thanh bảo kiếm liền hướng phía trước dọc theo mấy chục mét, thẳng hướng Lâm Vân tim đâm tới. Lâm Vân liền nhìn đều không có nhìn một chút, chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, dùng hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Kia nguyên bản hóa thành một đạo bạch quang lưỡi kiếm, tại khoảng cách Lâm Vân tim không đủ nửa tấc lúc, trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Tùy ý Khương Thế Kiếm lại thế nào phát động hắn võ hồn năng lực, cũng vô pháp lại để cho lưỡi kiếm hướng phía trước kéo dài mảy may. Khương Thế Kiếm con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Từ võ hồn thức tỉnh đến nay, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể sử dụng man lực ngăn cản hắn võ hồn năng lực, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngay tại Khương Thế Kiếm khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng một tách ra. Ba, dài đến mấy chục mét bảo kiếm, bị trong nháy mắt từ giữa đó bẻ gãy. Khương Thế Kiếm bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hổ khẩu run lên, trực tiếp vứt bỏ trôi kiếm hướng về sau rút lui hai bước, kém chút không có một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Đây chính là một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí, nó trên tay Lâm Vân lại như cây gỗ khô đầu yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là nhẹ nhàng một tách ra, liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Long Phách Thiên điều khiển vô hình long chảo thủ đã từ hai bên đem Lâm Vân gắt gao bắt lấy. Cùng lúc đó, kia mấy tên gia tộc cao tầng cũng đi theo xuất hiện tại Lâm Vân bốn phía, nhao nhao dùng võ hồn năng lực đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Song khuỷu tay hướng hai bên tùy ý một đỉnh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem vô hình long chảo thủ oanh kích đến vỡ nát, như bá đậu hướng bốn phía nổ tung. Long Phách Thiên thấy thế trong nháy mắt mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ tuyệt vọng. Trước đó, hắn long chảo thủ chưa hề bị phá hư qua, đến mức hắn vẫn luôn coi là long chảo thủ là vĩnh viễn không cách nào bị phá hư sự vật. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại lấy như thế hời hợt phương thức, đem hắn long chảo thủ làm hỏng đến triệt để như vậy. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết, để thế giới của hắn xem đều kém chút sụp đổ. Tại long chảo thủ bị đánh nát trong trước mắt ấy, một cái gia tộc cao tầng oanh ra nắm đấm, cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc. Hắn một quyền này cũng không phải là phổ thông một quyền, mà là gia trì hắn võ hồn năng lực một quyền. Hắn võ hồn hình thái là một thanh vạn cân cự trùy, năng lực là tăng lên hắn gấp 10 lực lượng. Cho nên hắn lúc này hướng Lâm Vân oanh ra một quyền này, đủ để oanh sập cao mười mấy mét tường thành. Nhưng mà, Lâm Vân lại vẻn vẹn chỉ là đơn chỉ nâng lên chống đỡ, liền để kia đủ để oanh sập tường thành một quyền, này hoàn toàn dừng ở giữa không trung. Cũng không còn cách nào hướng phía trước thúc đẩy nửa tấc. Làm sao có thể? Cái kia cao tầng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, trong lòng trong nháy mắt dâng lên thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Bởi vì đó căn bản không có cách nào đánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 366, còn không có ta không dám giết người. Cái kia cao tầng còn chưa từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, ngăn trở hắn nắm đấm ngón tay lại là có chút uốn lượn, sau đó như bắn lò xo đột nhiên thẳng băng. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, từ thẳng băng ngón tay truyền lại đến cái kia cao tầng trên thân. Kia cao tầng vẫn như cũ còn duy trì oanh ra nắm đấm tư thế, nhưng thân thể cũng đã cách mặt đất bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bay ra Khương ra ngoài đại viện. Còn lại mấy cái vây quét Lâm Vân cao tầng, tất cả đều tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào một ngón tay co giãn, liền đem một cái cấp 6 cảnh giới võ sư cường giả bắn bay ra ngoài. Đây là nhân loại có khả năng có lực lượng sao? Đơn giản dùng quái vật đều không thể hình dung. Mấy cái cao tầng vẫn không có thể từ trong rung động lấy lại tinh thần. Lâm Vân chính là nâng lên chân trái, tại mặt đất tùy ý giẫm một cái. Kia giẫm một cái, lại để phương viên 6 mét mặt đất đột nhiên chìm xuống, hình thành một cái sâu đạt 3 thước hố, hình mạng nhện vết rách, lấy bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc vị trí làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn ra ngoài, đem sàn nhà vô tình xé rách thành mảnh vỡ. Dọa người sóng xung kích xen lẫn sàn nhà mảnh vỡ, như sóng biển hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem cùng Lâm Vân gần trong gang tấc 3 cái cao tầng, đồng thời chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà ngay sau đó, cầm trong tay đỏ đậm bảo đao Diệp Vô Đạo đã khí thế mãnh liệt vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân chém ra tồi khô lạp hổ một đao. Một đao kia không chỉ có võ hồn năng lực gia trì, hơn nữa còn thi triển một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ Tật Sát Chẳng. Môn võ kỹ này đang thi triển thời điểm cùng phổ thông công kích nhìn như không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế đang thi triển này võ kỹ trong nháy mắt đó, Diệp Vô Đạo tốc độ lại chợt tăng gấp 5 lần. Bởi vậy tại Diệp Vô Đạo dĩ vãng giao thủ đối thủ bên trong, vẫn chưa có người nào có thể tránh đi hắn một kích này. Thậm chí liền tính cả vì Tam Đại gia chủ Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh đi. Nhưng mà, Lâm Vân lại chỉ là hời hợt tiện tay hướng phía trước một chảo, liền tại Diệp Vô Đạo một đao kia chém xuống trước khi đến, phát sau mà đến trước đem hắn cầm đao cổ tay phải bắt lấy, tiện tay uốn éo, răng rắc. Diệp Vô Đạo tay phải bị Lâm Vân trong nháy mắt vặn gãy, bàn tay vô lực buông ra chuôi kiếm, mặc cho đỏ đậm bảo đao từ trong tay hắn trượt xuống, mà hắn tay trái lại là vội vàng nắm tay oanh ra, thẳng hướng Lâm Vân đầu đập tới. Lâm Vân đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái, ôn nhu nắm chặt đập tới nắm đấm, tiếp lấy trở tay khẽ chụp, nhẹ nhõm đem Diệp Vô Đạo giam trên mặt đất. Mũi chân tại Diệp Vô Đạo hai chân chỗ đầu gối nhẹ nhàng dẫm mạnh, trực tiếp đem hắn đầu gối dẫm thành thịt muối, tính cả dưới chân hắn mặt đất, cùng một chỗ dẫm ra hai cái đường kính 2 mét hố. Hai cái này hố đại bộ phận tương hố trùng điệp cùng một chỗ, hình thành một cái hình bầu dục hố. Diệp Vô Đạo giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, tứ chi cũng không còn cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể không ngừng kêu thảm kêu thảm. Lâm Vân nắm lấy Diệp Vô Đạo tay trái, kéo lấy hắn từng bước một hướng phía trước đi lại, phảng phất như là kéo lấy một đầu chó chết. Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên hai người lúc này hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao, cứ như vậy tuyệt vọng nhìn xem đi tới Lâm Vân, tựa hồ cũng đã bỏ đi tiếp tục chiến đấu. Lâm Vân kéo lấy Diệp Vô Đạo, không chút hoang mang đi đến trước mặt hai người, mặt không thay đổi đối hai người nói ra, các ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Lâm Vân ngữ khí rất bình thản, bình thản đến phảng phất như là đang cùng bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm. Nhưng Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên lại phảng phất nghe được thế gian kinh khủng nhất thanh âm, không khỏi ra đầu tê dại một hồi. Còn chưa tới phiên ngươi đến xử trí. Đúng lúc này, một cái cao ngạo thanh âm đột ngột vang lên. Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng hy vọng, phảng phất thấy được có thể cứu vớt bọn họ người. Đó là một đầu đội mũ ô sa, người mặc tử kim trường bào trung niên, hắn bóng loáng đầy mặt, thân thể cồng kềnh, xem xét chính là không phú thì quý chi tướng, mà ánh mắt của hắn càng là vênh váo hung hăng, thời khắc lộ ra một cỗ khó mà che giấu quan trường khí tức. Không hề nghi ngờ, người này chính là ban đầu ở Lâm Vân trở thành hạch tâm đệ tử cùng ngày, mang theo trấn quốc quân lệnh xuất hiện tại vũ phủ đặc sứ, Nam Cung Lăng. Nam Cung đại nhân, ngài tới thật đúng lúc. Nam Cung đại nhân, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Nhìn thấy Nam Cung Lăng xuất hiện, Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên đều kích động dị thường, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn biết rõ mình không phải Lâm Vân đối thủ, muốn bảo mệnh dựa vào thực lực bản thân căn bản không có khả năng, chỉ có thể dựa vào Nam Cung gia tộc quyền thế đến uy hiếp ở Lâm Vân. Bọn hắn đều là Vũ Châu quan lớn, ngươi giết bọn hắn cần phải trước tiên nghĩ tốt hậu quả. Nam Cung Lăng từng bước một hướng Lâm Vân đi tới, dùng uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Vân. Trên thực tế, để Tam Đại gia tộc liên thủ diệt trừ Lâm Vân, chính là Nam Cung Lăng ý tứ. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Tam Đại gia tộc cuối cùng lại sẽ toàn thể hủy diệt trên tay Lâm Vân. Nghe được Nam Cung Lăng, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói ra, trên thế giới này, còn không có ta không dám giết người. Tại Lâm Vân lúc nói chuyện, Khương Thế Kiếm trong tay đột nhiên thêm ra một thanh mang độc chủy thủ, thừa dịp Lâm Vân không có chú ý lúc đột nhiên hướng hắn cái cổ đâm tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thời gian, nhanh đến mức ai cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, tại chủy thủ sắp đâm trúng Lâm Vân cái cổ lúc, Khương Thế Kiếm động tác lại là đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn trong tay cầm, vẻn vẹn chỉ còn chủy thủ chôi kiếm, lưỡi kiếm bộ phận sớm đã không cánh mà bay. Làm sao có thể? Khương Thế Kiếm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân, con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Lúc này Lâm Vân tay trái hai ngón tay ở giữa, lại kẹp lấy một thanh dài nửa xích tàn nhận. Chuôi này dài nửa xích tàn nhận, vừa vặn cùng Khương Thế Kiếm kiếm trong tay chuôi, cộng đồng tạo thành một cây chủy thủ. Cho đến giờ phút này, Khương Thế Kiếm mới thật sâu minh bạch, hắn cùng Lâm Vân ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vũ khí trong tay hắn bị Lâm Vân cắt đứt, nhưng hắn lại ngay cả Lâm Vân là khi nào xuất thủ đều không có phát hiện. Chênh lệch này, căn bản hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Ngươi có thể chết rồi. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, vừa nói tay trái tàn ảnh tại Khương Thế Kiếm trước chán lóe lên, lại trong nháy mắt lùi về đến vị trí cũ, phảng phất chưa hề liền không có động đậy.